anh phái AK và nhân viên điều tra trong căn cứ đi điều tra rõ lai lịch của Phong Lăng, không ngờ kết quả vẫn là tay trắng, không hề có vết tích gì về quá khứ của cậu ta. Chấm, đương nhiên Phong Lăng biết Nam Hành vẫn đang nghi ngờ mình, chỉ là anh không chắc chắn nên không thể tự ý làm gì nhóc. Quá khứ của nhóc quả thật không có gì để tra, một đứa trẻ mà sói nuôi lớn thì còn có thể có lai lịch gì chứ. Nhưng điều mà nhóc không chịu nổi nhất chính là điều tra giới tính của mình. Căn cứ Si tuyệt đối sẽ không cho phép có phụ nữ ở đây. Mà nếu quả thật phải rời khỏi căn cứ Si, nhóc không biết còn có chỗ nào thích hợp cho mình sống nữa hay không. Cậu có chắc là trước khi cậu ta tiếp cận cậu, không có bất cứ kẻ nào ở cùng với cậu ta không? Nam Hành bỏ điếu thuốc trên môi xuống, những đốm lửa nhỏ lập lòe giữa ngón tay, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Cậu ta trong sạch đến mức cậu có thể hoàn toàn tin tưởng mà dẫn người ta về căn cứ à, lão đại, tuy rằng chúng ta làm việc không thể hoàn toàn dựa vào trực giác. Nhưng tôi thấy, thứ nhất, Phong Lăng vẫn còn nhỏ tuổi, thứ hai, cậu ta thật sự rất đơn thuần. Trong thế giới của cậu ta chỉ có mấy thứ như ăn no mặc ấm, thích đánh nhau và chơi súng, chỉ cần cho cậu ta một nơi ở ổn định, cậu ta có thể trung thành hơn bất cứ kẻ nào. Hơn nữa anh cũng nhìn ra được rồi đấy, không phải ai cho cậu ta một miếng cơm là cậu ta cũng dễ dàng đi theo đâu. Trong xương cốt của cậu ta cũng có ngạo khí, có lẽ trong mắt cậu ta chỉ có nơi như căn cứ Si này mới thích hợp để lưu lại. AK kiên quyết bảo đảm, bởi vì AK tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Phong Lăng, cũng đã tiếp xúc với nhóc lâu như vậy nên anh ta cực kỳ chắc chắn Phong Lăng là người hoàn toàn không có bất cứ động cơ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hành không nói gì, vẫn cách làn khói trắng mịt mù mà nhìn về phía đội ngũ vẫn đang luyện tập cách đó không xa. Đúng lúc này, dãy thứ nhất bỗng nhiên có người ngã xuống, sau đó, bốn phía đều phát ra một tiếng hô nhỏ. Phong Lăng, phó sĩ quan huấn luyện Hàn Kình ở đằng trước nhìn thấy rất rõ, Phong Lăng vốn đang luyện tập thì mặt cắt không còn giọt máu, môi cũng trắng bợt. Ngay lúc anh ta đang định tiếp tục động tác tập luyện kế tiếp chỉ mới xoay người thì cậu thiếu niên từ trước đến nay luôn mang vẻ sán lạn hồng hào lại cực kỳ nghiêm túc khi huấn luyện bỗng nhiên ngã xuống. May mắn là người phía sau cách nhóc không quá xa, đưa tay đỡ được nhóc bằng không có khi cậu đã ngã thẳng xuống đất rồi. Nghe thấy bên kia có người hô lên một câu, Phong Lăng bị mệt nên ngất xỉu à, lại liếc thấy mọi người đang xôn xao, Nam Hành bỗng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy rảo bước qua bên đó. Cách Trương,